Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10. Hắn giết chóc để ta làm gánh chịu, bất quá Uchiha Tajima cũng là hơi lắc đầu, tỉnh táo giọng nói, phảng phất là đang cùng một người xa lạ đang nói chuyện giống nhau. Ngươi là rất thông minh. Có thể nói hiện tại chính xác Uchiha nhất tộc hết thảy 3 tuổi tiểu hài tử bên trong cũng tìm không được một cái so với ngươi còn muốn người ưu tú. Thậm chí là lớn hơn ngươi 2 tuổi Kaka Madara, bọn họ một cái kia số tuổi hài tử cũng không sánh bằng ngươi. Thậm chí là những cái này mới vừa tiến vào chiến trường hài tử cũng không sánh bằng ngươi. Thế nhưng cũng là bởi vì ngươi quá ưu tú, cho nên ta mới chỉ có làm như vậy. Meizuki là của ngươi đệ đệ, bằng vào chúng ta Uchiha nhất tộc bẩm sinh yêu, đối với giữa huynh đệ tình cảm coi trọng, Meizuki căn bản là trưởng thành không đứng dậy. Ta tự nhiên minh bạch hôm nay phen này bố trí sẽ đối với Meizuki có đả kích, thế nhưng ở ngươi dưới sự bảo vệ, hắn vĩnh viễn không thể trở thành một cái chân chính ninja, không thích ứng được chân chính giết chóc. Uchiha Tajima thoại ngữ truyền vang ở nơi này đã chảy đầy huyết dịch gian phòng. Cái này một khắc Kagesu cũng nghĩ đến chính mình, bởi vì có ở kiếp trước ký ức, đối với người đệ đệ này bằng mọi cách chiếu cố. Tuy là lúc đó chính mình còn kỳ quái cái này có phải hay không bởi vì mình Uchiha huyết mạch duyên cớ, thế nhưng thời gian lâu dài cũng liền quên đi, bởi vì hết thảy đều trở thành quen. Thế nhưng Uchiha Tajima lúc này đây nói ra, Kageseu lúc này mới nghĩ đến bị chính mình bảo hộ ở sau lưng Meizuki cũng là trưởng thành không đứng dậy. Thế nhưng cái này phút chốc Kagesu nhưng trong lòng là cười cười, rất khinh thường cười cười, trong hai mắt một tia coi rẻ, quát lên, đã như vậy, cái kia giết chóc cũng làm cho ta tới a, về sau trăng sáng cái kia một phần để ta làm kế thừa. Ai dám phản đối ta sẽ nhường bọn họ biết đến kiếm có bén hay không. Coi như là ta hiện tại tuổi còn nhỏ, thế nhưng trong tương lai ta sẽ nhường bọn họ biết thực lực của ta. Nói xong trực tiếp vung tay lên, kiếm trong tay lần nữa bay ra ngoài, so với một lần trước huy vũ kiếm lực lượng càng lớn. Kiếm này trực tiếp xuyên thấu cái kia 3 bộ thi thể. Trong nháy mắt 3 bộ thi thể trực tiếp muốn nổ tung lên. Sau đó huyết dịch trực tiếp tứ tán mà đến. Bất quá cái này vốn là mùi 10 phần huyết dịch, cũng là mang theo một tia mùi khét. Đối với lần này Kagesu khinh thường cười, sau đó hai mắt chấn động nhìn thời khắc này Uchiha Tajima, quát lên, ta mặc dù là 3 tuổi, thế nhưng thực lực của ta không phải 3 tuổi. 7 tuổi bắt đầu ra chiến trường, ta đây liền 6 tuổi bắt đầu, ta sẽ gặp ra chiến trường, tới gánh chịu trăng sáng cái kia một phần. Hanh! Nói xong Kagesu trực tiếp xoay người, liền trực tiếp hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Mà lúc này dừng lại ở gian kia huyết sắc trong phòng, 4 người tất cả đều ngây ngần cả người. Mà giờ khắc này trung tâm nhân vật Meizuki cũng là cắn môi, khóe mắt đã chảy ra lệ quang, nãi thanh nãi khi nói rằng, Kagesu Kaka, nhưng là lại chỉ có thể nhìn được Kagesu bóng lưng. Mà lúc này Uchiha Madara, nhìn thời khắc này Uchiha Tajima, nói rằng, phụ thân đại nhân, xin tha thứ Kagesu cuồng ngôn, ngàn vạn lần không nên để Kagesu ra chiến trường a. Kageyu mới, chỉ có, 3 tuổi a, coi như đến rồi 6 tuổi, vẫn là đứa bé a. Tuy là hắn mới vừa mở ra Seragon. Đúng vậy. Chính là Seragon, ở mới vừa Kagesu quát lên, trăng sáng giết chóc, để cho ta tới gánh chịu cái kia phút chốc. Kagesu hai mắt biến thành Seragon, mặc dù chỉ là nhất câu ngọc Seragon, nhưng là Kagesu chỉ có 3 tuổi, Phải biết rằng 3 tuổi mở ra Seragon. Tin tức này truyền đi, phòng trừng sẽ để cho toàn bộ Uchiha đều là rừng rung động. Nhưng là lại cũng sẽ đưa tới vô tận giết chóc. Ở nơi này thời kỳ chiến quốc, thiên tài là bị người xếp vào đối tượng phải giết. Bởi vì một cái thiên tài lớn lên sau đó, mang tới giết chóc cũng không phải bình thường tộc quần có thể thừa nhận. Bất quá cái này một khắc Uchiha Tajima, nhưng không có một tia nụ cười, cũng không có bởi vì mình con trai thiên tài mà vui vẻ. Nếu là thông thường thiên tài, Uchiha Tajima phỏng chừng vẫn sẽ vui vẻ. Thế nhưng loại này thiên tài đến yêu nghiệt nhi tử, cũng là để thời khắc này Uchiha Tajima tràn đầy lo lắng. 3 tuổi mở ra Seragon, cái kia mang tới lực ảnh hưởng, sẽ để cho Kagesu danh khí lớn tăng, thế nhưng cũng sẽ mang đến vô tận giết chóc. Thế nhưng vừa nghĩ muốn Kagesu vừa rồi cái kia hơi sát khí hai mắt. Cái này một khắc Uchiha Tajima, cũng là ở trong lòng thầm nghĩ, ai, Kagesu đứa bé kia, quả thực sẽ không giống như là hài tử. Hắn muốn so với thông thường đại nhân còn muốn thông minh. Hy vọng hắn không có việc gì. Ai biết không khuyên được Kagesu Uchiha Tajima không thể làm gì khác hơn là yên lặng thở dài. Sau đó nhìn lúc này hài tử bên người 3 cái nhi tử, chỉ có thể mang theo bi thương giọng nói rằng, 3 người các ngươi đi về trước đi, ngày mai tới nơi này nữa huấn luyện a. Còn như Kagesu mở ra Seragon sự tình, ai cũng không cho phép nói ra. Biết không, Uchiha Madara, lúc này gật đầu, trên mặt cũng là để lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mà Uchiha Izuna, cũng là gương mặt lo lắng. Chỉ có thời khắc này Meizuki nhưng vẫn là chảy nước mắt. Thế nhưng cái kia hai cái tay nhỏ cũng là nắm thật chặt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đánh thưởng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhất kiện có chút u ám trong phòng. Kageyu ngồi ở mét đạp bước trên, cho dù đối với cái này thế giới ngủ pháp có chút không thích, thế nhưng thế giới dài quá cũng liền quen thuộc. Lúc này Kagesu nhìn mở ở trên bàn một ít công cụ cắt gọt. Kageyu cẩn thận lau chùi, phi tiêu, shuriken, bảo phá phù, đạn khói, phong ấn quyển trục, thuốc trị thương. Nhìn mấy thứ này, Kageyu băng lạnh hai mắt, không có một tia xúc động, từ bên cạnh một cái dương nhỏ trong từ từ lấy ra một cái bình nhỏ, giống như là vỏ rượu một dạng cái chai. Kageyu đem phía trên kín gió bụi bặm cùng vải đỏ, từ từ vạch trần, một đạo cay mùi truyền ra. Kagesu chóp mũi ngửi được cái này cay mùi, biểu tình cũng là không thay đổi chút nào. Sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó từ nơi này trong bình, từ từ đổ ra hơn 10 hạt hắc sắc tiểu dược hoàn. Cái này là Kagesu ở kiếp trước xem Hokage nhớ binh lương hoàn phương pháp luyện chế, ở cộng thêm nội gia quyền một ít thực bổ dược vật, mà làm lại chế ra một loại dược hoàn. Loại này dược hoàn không chỉ có lấy bổ sung nhân thể 3 ngày cần vitamin, nhưng lại có thể bổ sung khí huyết, còn mang theo một ít chữa thương tác dụng. Đối với cái này chủng dược hoàn, hiện tại toàn bộ thế giới, cũng chính là chiến quốc thời đại, cũng chỉ có Kagesu chính mình sở hữu. Dù sao cái này binh lương hoàn nhưng là ở ngũ hành thời kỳ thời điểm bị Sunuf phát minh ra tới, nhưng là Kagesu cũng là có trí nhớ của kiếp trước. Kỳ thực Kagesu bởi vì ở kiếp trước nguyên nhân có một người trưởng thành linh hồn, bởi vì bị sét đánh qua phía sau, trực tiếp để cho mình nhục thân cho hư hại. Thế nhưng cái kia lôi cũng không có buông tha Kagesu linh hồn. Bất quá cũng chính là cái kia phút chốc Kagesu xuyên việt, kẹp theo lôi điện, Kagesu linh hồn liền ở nơi này trong đó bị rèn luyện một lần, ở cộng thêm kiếp một lần nữa trưởng thành. Bây giờ Kagesu linh hồn vô cùng cường đại, hơn nữa tinh thần lực cũng là vô cùng cường đại, Điều này cũng làm cho tạo thành Kagesu đối với ở kiếp trước mọi chuyện, tất cả đều nhớ nhất thanh nhị sở, giống như là trí nhớ của kiếp trước biến thành điện ảnh giống nhau. Cung cấp Kagesu tùy thời quan sát giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.